Phong Thần Châu, chương 85, 3 câu hỏi. Góc truyện audio.com. Ba câu hỏi này, ông nghĩ thế nào? Lúc này, trên tầng 7 của Thánh Đan Các, Tần Ninh ngồi trước bàn, nhìn những đồ ăn ngon bày biện trước mắt thì không quan tâm đến hình ảnh mà ăn ngấu nghiến. Câu hỏi thứ nhất, phương pháp luyện đan của Khải Hội Đan thì ta biết. Nhưng dùng quả khải nguyên để thay thế cho hoa khải nguyên thì gần như không thể được. Như vậy thì khải hội đan được luyện chế ra có dược tính quá nhẹ. Câu hỏi thứ hai, dược hiệu của tích tâm đan có thể nói là vô cùng đặc biệt. Nếu nói đan dược nào có thể thay thế vậy thì chỉ có tích mạch đan và định tâm đan. Nhưng hai loại đan dược này thay thế tích tâm đan thì vẫn có thiếu sót cực lớn. Câu hỏi này ta thấy có vấn đề. Còn câu hỏi thứ ba, ta vẫn chưa trả lời được. Thánh Đăng Phong đã xem ba câu hỏi mà Cưu Thạch đưa cho ông ta. Suy nghĩ kỹ càng nửa ngày, nhưng vẫn luôn cảm thấy ba câu hỏi này đều có vấn đề. Cho nên đã sớm đợi ở bên ngoài cửa, chờ Tần Ninh xuất quan. Bây giờ Tần Ninh hỏi ông ta nghĩ thế nào? Đương nhiên là ông ta thành thực nói hết. Ông ta biết, Tần Ninh không thích vòng vo trước mặt hắn. Xem ra, sư đệ của ông quả thật mạnh hơn ông một chút. Lúc này Tần Ninh chậm rãi nói. Nếu ông trả lời ba câu hỏi này như vậy thì toàn bộ đều sai hết rồi. Hà, nghe thấy vậy, Thánh Đăng Phong sững sờ. Ông ta tự tin, tuy ba câu hỏi này không nhìn ra được toàn bộ. Nhưng ông ta chắc chắn mình trả lời câu hỏi thứ nhất và câu hỏi thứ hai không sai. Thế mà Tần Ninh lại nói ông ta đã trả lời sai hết rồi. Trong lòng Thánh Đăng Phong lộp bộp một tiếng, có chút không phục, dù sao ông ta cũng là linh đan sư tứ phẩm. Không đúng, từ nay trở đi là linh đan sư ngũ phẩm rồi. Ông cũng đừng cảm thấy không phục. Tần Ninh chậm rãi nói. Xem ra. Vị sư đệ này của ông, để đối phó với ông mà cũng đã bỏ ra không ít công sức đâu. Đầu tiên, câu hỏi thứ nhất, khải hội đan luyện chế cần quả khải nguyên. Có thể thay thế bằng hoa khải nguyên không? Trên thực tế là được. Nhưng, còn cần cho thêm cỏ bích căn. Có tác dụng gia tăng hiệu quả của hoa khải nguyên. Nhưng cỏ bích căn vô cùng quý giá. Thông thường người ta sẽ không làm vậy. Nghe vậy, Thánh Đăng Phong khẽ biến sắc. Những điều Tần Ninh nói. Rất đúng, cỏ bích căn mang hiệu quả ngưng tụ dược hiệu cực mạnh. Có thể gọi là dược liệu cấp 4. Vô cùng quý giá. Cho nên, nếu cỏ bích căn luyện chế khải hội đan thì rất lãng phí. Không đáng làm vậy, nhưng ông ta lại chưa từng nghĩ tới vấn đề này. Hơn nữa, đây là sự thay đổi trên phương pháp luyện đan, trừ linh đan sư ngũ phẩm. Nếu không linh đan sư tứ phẩm tuyệt đối sẽ không dám nghĩ như vậy. Câu hỏi thứ hai, tích tâm đan quả thật có thể thay thế tích mạch đan và định tâm đan. Một viên đan dược tứ phẩm, dùng hai viên đan dược tam phẩm thay thế. Công hiệu không có sự thay đổi nào. Vậy thì cần cho thêm một loại đan dược kỳ linh đan. Tần Ninh thản nhiên nói, dược hiệu của kỳ linh đan có thể ổn định kinh mạch linh hải. Trên cơ bản, lại cho thêm tích mạch đan và định tâm đan thì chắc chắn có cùng hiệu quả với tích tâm đan. Thậm chí, còn tốt hơn, Tần Ninh nhàn nhạt cười. Còn câu hỏi thứ ba, lửa luyện đan có thể vận chuyển ngược chiều không? Tần Ninh dường như nhớ lại rất lâu về trước, sau đó chậm rãi nói. Có thể, nhưng, ít nhất là cần linh đan sư có linh thể mới có thể làm được. Nếu không, người khác làm theo phương pháp này, nhất định sẽ chết. Trong thế giới võ giả, một vài thể chất đặc biệt, dựa vào mức độ đặc biệt của thể chất mà gọi là linh thể. Thánh thể, vương thể, hoàng thể, đế thể và thần thể huyền diệu. Nhưng võ giả có thể chất đặc biệt thì tốc độ tu hành cực nhanh. Hơn nữa mạnh hơn với người thường. Họ cũng như võ giả cùng tinh mệnh. Mở tinh môn, giành lấy lực tinh thần. Võ giả có thể chất đặc biệt cũng là con cưng của trời. Tần Ninh nhớ lại ngày cũ, nhất thời cảm thán thổn thức. Vô thượng thần đế, thống nhất vạn giới, vạn tộc, xây dựng lên một thế giới thống nhất không bị ngăn cách. Khiến cho vạn tộc được hòa hợp êm ái, giao thông buôn bán phồn hoa. Vì vậy mới có cảnh tượng vạn tộc cùng giàu có. Dưới hoàn cảnh đó, vạn tộc đều phát triển ngày càng lớn mạnh hơn. Số lượng linh đan sư, linh khí sư, linh trận sư ngày càng nhiều hơn. Mà sự ra đời của võ giả có thể chất đặc biệt cùng võ giả tinh mệnh đều sinh ra ở hoàn cảnh này. Nhưng vô thượng thần đế biến mất. Trong vạn tộc có một vài kẻ lại bắt đầu không thành thực. Tần Ninh khẽ thở dài, thu lại cảm xúc trong lòng. Võ giả thể chất đặc biệt, trời sinh sở hữu tốc độ tu hành nhanh chóng và mạnh mẽ. Thiên phú thắng kẻ cùng cấp, thể chất cường đại, khiến kinh mạch của họ không giống với võ giả bình thường. Duy chỉ có linh thể và võ giả thể chất cao cấp mới có thể làm được lửa luyện đan chảy ngược trong cơ thể võ giả. Hơn nữa đối với võ giả cấp này mà nói, lửa luyện đan chảy ngược còn có thể thúc đẩy ngưng luyện thân thể của họ. Lúc này, Tần Ninh thở ra một hơi rồi nói, xem ra, sư đệ của ông cũng có một cuộc gặp bất ngờ với ai đó rồi. Câu hỏi thứ nhất và thứ hai chỉ có thể nói là dùng một chút tâm tư. Nhưng câu hỏi thứ ba thì không phải ai cũng có thể trả lời. Trừ khi là người đã sống vạn năm, biết được đạo thuật luyện đan được lưu truyền thì mới trả lời được. Nếu không những người khác thì chắc chắn không thể nào biết được. Duy có một điểm, cưu thạch này có thể là đã đi vào một mật địa nào đó. Biết được điều này nên lấy ra hỏi Thánh Đăng Phong. Được rồi, ông có thể trả lời ba câu hỏi này như vậy. Tần Ninh nhàn nhạt cười. Nhìn dấu vết càn quét tan hoang trên bàn thì khẽ cười. Hôm nay, đói thật. Nghe thấy vậy, Thánh Đăng Phong lập tức nhìn Thánh Tâm Duệ. Nhanh bảo đầu bếp của quán rượu Thánh Tước đưa tới một bàn thịt linh thú. Nhớ kỹ phải là loại ngon nhất. Vâng vâng. Tần Ninh xua tay nói, được rồi, ông không cần ở đây cùng ta nữa. Tự suy nghĩ kỹ những điều ta nói vừa rồi xem có đúng hay không là được. Vâng vâng, Thánh Đăng Phong chỉ cảm thấy mỗi lần nghe Tần Ninh nói chuyện là lại có được những hiểu biết mới. Vội vàng rời đi, Thánh Đăng Phong bắt đầu suy nghĩ những lời mà Tần Ninh vừa nói. Đêm đã khuya. Thánh Tâm Duệ lao nhanh trên đường lớn thành Bắc Minh, trong lòng phấn khích không thôi, mở cờ trong bụng. Giờ phút này, tâm trạng của Thánh Tâm Duệ chính là như vậy. Từ khi tình cờ gặp Tần Ninh ở thành Lăng Vân, hắn ta biết, mình không hề nhìn lầm. Bây giờ, đã chứng minh sáng tỏ rồi. Ngay cả cha cũng cúi đầu nghe theo. Trong lòng tôn thờ người này, Thánh Tâm Duệ mơ hồ cảm thấy. Được gặp Tần Ninh chính là may mắn mà ông trời trao cho hắn ta. May mắn bắt gặp được Tần Ninh, chính là quyết định sáng suốt nhất đời này của hắn ta. Chấm, đêm khuya khoát, Tần Ninh ăn xong món cuối cùng mới hoàn toàn thỏa mãn. Lúc rời Thánh Đan Các, khóe miệng Tần Ninh cũng hiện ra một nụ cười. Thịt linh thú ở quán rượu Thánh Tước có mùi vị thơm ngon. Hơn nữa lại là thứ đại bổ với thân thể của võ giả. Cách chương.